Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 491, chân tướng bảo mật, nghi vấn. Chương 491, chân tướng bảo mật, nghi vấn máy bay trực thăng bên trên 4 tên đặc chiến đội viên. Ngoại trừ Lưu Nhất Danh bảo hộ máy bay cùng điều khiển viên ngoại. Còn lại ba người tay bên trong cầm súng tự động loại nhỏ theo mái nhà sân vườn bên trên xuống tới. Không phí bao nhiêu khí lực liền giết sạch lầu ba trong hành lang hết thảy tang thi. Trước đó Trình Vũ muốn hai tên nhân viên cảnh sát đi ra ngoài nổ súng đi sân vườn hạ gần đây tang thi cấp dẫn tới. Lấy cớ này tuy là chính hắn biên, nhưng cũng xác thực vì đặc chiến đội viên thành công xuống đến lầu ba chế tạo rất tốt điều kiện. Linh căn giác tỉnh giả. Cái này đặc chiến tiểu tổ tổ trưởng tại dẫn người vọt tới phòng cục trưởng cửa ra vào cùng Trình Vũ gặp mặt về sau. Nhìn thấy Lạc Phi tay bên trong, liệt diễm chi mâu, lập tức trở nên vô cùng chấn kinh. Bởi vì Trình Vũ trước đó nghe điện thoại lúc, ngoại trừ không ngừng đáp ứng bên đầu điện thoại kia an bài, cũng không có hướng đầu bên kia điện thoại báo cáo phát hiện linh căn giác tỉnh giả chuyện. Mà khi đó Lạc Phi chưa đối với Trình Vũ như vậy hành vi cảm thấy kỳ quái, là bởi vì hắn đã hoài nghi máy bay trực thăng bên trên chỗ ngồi không đủ. Suy đoán Trình Vũ không có báo cáo là tạm thời không muốn để cho đầu bên kia điện thoại thẳng đến. Người sống sót, nhân số muốn so máy bay bên trên chỗ ngồi trống nhiều. Phải, này vị cũng là, Trình Vũ lập tức chỉ vào Cố Tiêu Tiêu đối với đặc chiến tổ trưởng nói. Chỉ cần chúng ta đem bọn họ cứu trở về đi, vậy coi như lập công lớn. Đặc chiến tổ trưởng cùng phía sau hắn hai tên đồng đội đều đeo màu đen phòng hộ mặt nạ. Chỉ có hai con mắt tại mặt nạ bên trong lộ ra. Bất quá đặc chiến tổ trưởng nói chuyện ngữ khí cũng biểu hiện ra hắn lúc này hưng phấn. Hắn vung tay lên chỉ hướng sân vườn phương hướng nói. Đi, ta cái này mang các ngươi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, đặc chiến tổ trưởng cầm súng đi ở trước nhất. Hai tên đặc chiến đội viên cầm súng đi đến phía sau cùng. Lạc Phi ba người đi tại đội ngũ trung gian tiếp nhận bảo hộ. Thẳng đến đi đến sân vườn phía dưới cũng lại không gặp được bất kỳ trở ngại nào. Lạc Phi nhìn trong hành lang thây ngã khắp nơi tang thi thi thể. Lại nhìn mắt đặc chiến tổ trưởng tay bên trong súng tự động loại nhỏ. Không khỏi ở trong lòng phi thường khát vọng đánh lên này đó thương chủ ý. Mặc dù này đó thương cũng không phát ra có thể mang ra kịch bản lam quang. Bất quá có thể tại chủ kịch bản bên trong có được truyền thuyết cấp phẩm chất vũ khí. Cũng tương đương được rồi. Đương nhiên, hắn không có tùy tiện lựa chọn tại hiện tại động thủ. Dù sao hắn giờ phút này cần nhờ bọn họ mới có thể thuận lợi ngồi lên máy bay trực thăng. Rời đi đã bị tang thi cơ bản chiếm lĩnh Masuda thành phố. Trước đó tại cục cảnh sát bên ngoài lúc, hắn từng tựa như nói giỡn hỏi Cố Tiêu Tiêu có thể hay không lái phi cơ trực thăng. Cố Tiêu Tiêu lộ ra phi thường vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó quả quyết nói cho hắn, nàng sẽ không làm Trình Vũ tại phòng cục trưởng bên trong bị dây leo trói lại lúc. Lạc Phi từng thu về chết tại phòng bên trong kia tên người cao nhân viên cảnh sát súng ngắn cùng. Hắn túi quần bên trong mười mấy viên súng ngắn đạn, cũng coi là rất có thu hoạch, mà Cố Tiêu Tiêu cũng tại lúc gần đi. Tại phòng cục trưởng cửa bên ngoài thu về người lùn nhân viên cảnh sát súng lục trong tay. Về phần túi quần thì thời gian ngắn không tìm được, bởi vì tại Lạc Phi khi đó cấp tốc đóng cửa lại về sau. Người lùn nhân viên cảnh sát rất nhanh liền bị chen chúc mà tới tang thi nhóm cấp xé thành mảnh nhỏ. Có túi quần kia bộ phận cũng không biết bị ném tới nơi nào. Cũng may người lùn nhân viên cảnh sát súng ngắn bên trong cũng còn thừa lại mấy khỏa đạn, khiến cho Cố Tiêu Tiêu cũng không đến mức chỉ lấy được cái súng rỗng mà thôi. Đợi đám người theo thứ tự nắm lấy thông hướng mái nhà kim loại cái thang bò lên trên tầng cao nhất. Lúc sau, cự đại máy bay trực thăng liền lập tức hiện ra tại bọn họ trước mắt. Càng đến gần máy bay trực thăng, Lạc Phi liền càng cảm thấy cánh quạt xoay tròn thanh âm phi thường lớn. Đặc chiến tổ tổ trưởng cái thứ nhất lên máy bay, thứ hai là Trình Vũ, thứ ba cùng cái thứ tư liền theo thứ tự là Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu. Tại Lạc Phi lên máy bay phía trước, đặc chiến tổ tổ trưởng cố ý yêu cầu hắn đem hắn tay bên trên liệt diễm chi mâu cấp thu lại, để tránh lên máy bay lúc đối với máy bay tạo thành tổn thương. Nếu là liệt diễm chi mâu, giống như tại cái khác kịch bản bên trong như vậy, yêu cầu tiêu hao 500 thời gian tệ. Theo Lạc Phi trước mắt tài sản tình huống, khẳng định phải ý nghĩ thuyết phục đặc chiến tổ tổ trưởng làm hắn cẩn thận đem nó cấp mang lên đi. Nhưng chủ kịch bản bên trong đối với liệt diễm chi mâu, thời gian tệ tiêu hao chỉ cần 100 thời gian tệ, cho nên Lạc Phi chỉ là hơi do dự một chút, liền đem liệt diễm chi mâu ném về bên cạnh mặt đất bên trên, tay không lên máy bay. Về phần Cố Tiêu Tiêu tay bên trong Minh Nguyệt kiếm thì sớm tại đặc chiến đội đến phòng cục trưởng cửa bên ngoài lúc cũng đã thu hồi đến thanh trang bị. Đồng thời nàng lên máy bay sau còn lựa chọn ngồi ở Lạc Phi phía sau chỗ ngồi, khiến cho hắn đằng sau có thể được đến bảo hộ. Đợi sau cùng kia tên đặc chiến đội viên cũng đã leo lên máy bay trực thăng, cũng đem máy bay cửa khoang cấp dùng sức đóng lại về sau, người điều khiển liền lái máy bay chậm rãi từ trên nóc lầu dâng lên, dần dần gia tốc bay về phía Masuda thành phố phía tây phương hướng. Không biết chúng ta đến quân đội trụ sở lại sẽ tao ngộ chuyện gì. Có chút đáng tiếc chúng ta ẩn nấp nơi. Tại máy bay trực thăng hướng tây phi hành mấy phút đồng hồ sau, Cố Tiêu Tiêu liền chỉ liền chút, thông qua đồng đội thông tin công năng cấp Lạc Phi phát tới cái tin này. Ngồi tại nàng lối đi nhỏ đối diện chỗ ngồi kia tên đặc chiến đội viên, thấy này nghi hoặc nhìn về phía nàng, muốn há miệng dò hỏi, nhưng vẫn là không có lắm miệng nhịn được. Không có gì có thể tiếc. Lạc Phi hiện tại nhàn rỗi vô sự, nhìn thấy đồng đội phát tới tin tức về sau, cũng ngón tay liền chút cấp Cố Tiêu Tiêu hồi âm hơi thở nói. Dù sao ẩn nấp nơi tác dụng cũng chỉ là cho chúng ta cung cấp thời gian hơi dài đặt chân địa phương. Ta tin tưởng quân đội căn cứ khẳng định sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng sẽ được đến càng nhiều quan trọng ngoại giới tin tức. Cũng không biết chúng ta hôm nay gặp phải kia tên người chơi, hắn tại ẩn nấp nơi đợi lâu chúng ta không trở về, sẽ đi hay không cục cảnh sát tìm chúng ta. Đáng tiếc khoảng cách này, chúng ta không cách nào sử dụng bạn tốt thông tin công năng nói cho hắn biết. Cố Tiêu Tiêu tiếp tục phát cho Lạc Phi tin tức lại là cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi phi thường chán ghét hắn đâu. Lạc Phi đầu tiên là tại trở về trong tin tức ra cái vui đùa. Nói tiếp đi hắn ý nghĩ nói. Sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta cũng không có cách nào. Dù sao lần này có thể thừa quân đội máy bay trực thăng rời đi tang thi khắp nơi Masuda thành phố, là chúng ta một cái tuyệt hảo rút lui cơ hội. Chỉ có thể hy vọng hắn có điểm nhát gan, đừng dám ra đây tìm chúng ta. Đợi cho lần này chủ kịch bản hoàn thành sau, ta lại dùng bạn tốt công năng tại trò chơi bên ngoài bảo hắn biết chân tướng. Xin hỏi ngươi vì cái gì muốn dùng ngón tay trước người không khí bên trong loạn điểm đâu? Lúc này ngồi tại Lạc Phi lối đi nhỏ đối diện chỗ ngồi đặc chiến đội tổ trưởng, phảng phất rốt cuộc đã không nhịn được, phi thường nghi hoặc mở miệng hướng Lạc Phi dò hỏi. Ếch, cái này, Lạc Phi hơi chần chờ, thuận mồm tìm một cái lý do. Đây là chúng ta linh căn giác tỉnh giả bình thường một hạng cơ bản tu luyện. Như vậy có thể để cho chúng ta tại sử dụng pháp thuật lúc ngón tay càng linh hoạt. Ngồi tại Lạc Phi phía sau Cố Tiêu Tiêu lập tức dùng tay che miệng lại, để tránh cười ra tiếng. Nàng một bên thầm than Lạc Phi thật là có thể kéo, một bên đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. đó chính là nếu như trò chơi người nói cho này đó NPC chân tướng, này đó NPC nhóm lại sẽ phản ứng ra sao đây? Cố Tiêu Tiêu cảm thấy hiện thực thế giới bên trong đêm nay có thể đi vào chủ kịch bản người chơi. Coi như không có mấy chục vạn, mấy vạn danh người chơi hẳn là cũng sẽ có. Cái kia như thế chơi nhiều nhà bên trong, khó tránh khỏi liền sẽ có một bộ phận nhịn không được nói cho NPC bọn họ là trò chơi người. Mà NPC vị trí thế giới chỉ là một cái trò chơi kịch bản mà thôi. Không hề giống NPC trước kia coi là chính là thật thế giới. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.